Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, Thượng đế. Thiên sứ, Furiosa, trong gió xen lẫn nghe không rõ ràng tiếng gọi ầm ĩ. Trung gian thành lũy trong hoa viên, đám người ngổn ngang đắm chìm trong có chút u ám dương quang phía dưới. Tô Thành híp mắt hừ một tiếng đẩy ra cá tu mần khoác lên trên cổ mình cánh tay. Từ cánh tay đem Poison Ivy chậm rãi rút ra chuẩn bị xoay người lên. Vừa mới xoay người liền phát hiện cá tu mần chân còn khoác lên trên bụng của mình. Harley liền ở dưới đùi. Tô Thánh nhìn không tránh thoát dứt khoát dùng vô hình trạng thái chui vào mặt đất tiếp theo từ một bên chui ra, mặc quần áo tử tế đơn giản rửa mặt một cái. Tô Thánh đi tới thành lũy giáp danh nhìn xuống dưới. Ước chừng có thể có 17-8 người. Có nam có nữ nguyên một đám thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Tiêu tụy, phảng phất tùy thời đều có thể quải điệu một dạng. Lúc này bọn họ chính nguyên một đám quỳ trên mặt đất hưng phấn lại tuyệt vọng hoan hô. Hưng phấn là bởi vì hắn môn thấy được trên núi màu xanh biếc rạt rào. Tuyệt vọng là bởi vì cái này núi quá cao. Bọn họ căn bản không có biện pháp leo đi lên. Tỉnh, tỉnh, nhóm đầu tiên đồ chơi đến. Vừa mới sửa đổi thế giới. Không nghĩ tới trong một đêm thời gian liền gặp một nhóm người sống sót. Tô Thánh quay đầu hô một cuống họng, những người khác liên tục tỉnh lại vội vàng chạy tới. Các nàng khả năng thấy không rõ lắm người phía dưới bộ dáng, nhưng có người các nàng vẫn là rất nhìn thấy. Nhanh, nhanh đi rửa mặt, chuẩn bị nghênh đón nhóm đầu tiên đồ chơi. Harley hưng phấn thúc giục lên, không bao lâu các nàng liền mặc chỉnh tề rực rỡ hẳn lên. Harley đưa tay phóng thích Yellow Lantern năng lượng trực tiếp ở thành lũy giáp danh cụ hiện ra một. Cái màu vàng lên xuống bậc thang. Cái này lên xuống bậc thang vừa xuất hiện liền để phía dưới người sống sót hù dọa. Đây chẳng lẽ là thần tích? Ai cùng ta xuống dưới? Harley quay đầu hỏi. Cá tu mần không hứng thú. Poison Ivy đối với thực vật ưa thích vượt xa nhân loại. Tô Thánh kiếm những cái này thuần túy là vì thỏa mãn Harley ác thú vị. Đối với tại thế giới này người cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Cho nên cuối cùng Harley là mang theo Liz Sherman, Insa Hofstein cùng Patty cưỡi lên xuống bậc thang đi xuống. Xuống dưới trước đó, Harley còn cố ý mang bình lớn nước khoáng. Harley ba người xuống tới về sau đến đám này người may mắn còn sống sót trước mặt. Có nam có nữ, trẻ có già có, nguyên một đám khẩn trương, kinh khủng lại mong đợi nhìn về phía các nàng. Đột nhiên có một người quỳ trên mặt đất hướng về Harley ba người cầu nguyện lên. Thượng đế, chúng ta cũng không phải thượng đế, chúng ta chỉ là thượng đế dưới trướng thiên sứ. Harley khẽ cười một tiếng cầm nước khoáng lung lay nước, dưới ánh mặt trời, nước sạch trong suốt. Lắc lư tiếng phảng phất tại mỗi người bọn họ bên tai vang lên một dạng. Nước sạch, những người may mắn còn sống sót trong ánh mắt khát vọng cùng điên cuồng có thể thấy rõ ràng. Bất quá lại không người dám động, các ngươi là ai dẫn đầu? Ai là dẫn đầu, người đó liền có thể uống hết bình này nước. Harley cười đùa nói ra, một người trung niên chậm rãi đứng dậy, ta là... chấm ngoặc kép, phốp phốp, tiếng nói của hắn vừa dứt, một cây chùy thủ đâm vào bộ ngực của hắn. Hắn khó tin nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, nữ nhân mặt không thay đổi nhìn xem hắn, mãi cho đến hắn mất đi sinh mệnh đặc thù lúc này mới rút ra chùy thủ. Một cái căn bản không có chuôi đao tàn phá chùy thủ. Nữ nhân này ăn mặc bẩn thỉu quần dài cùng lộ vai áo phông. Hai tay cũng không tráng kiện nhưng lại lộ ra cơ bắp hữu lực. Trên cổ quấn lấy khăn quàng cổ. Cả người cơ hồ nhìn không thấy sạch sẽ địa phương. Trên mặt tuy nhiên bẩn thỉu nhưng cặp mắt cũng rất kiên nghị. Xem xét cũng không phải là loại kia tính cách mảnh mai nữ nhân. Hiện tại, ta là dẫn đầu. Nàng nhìn một vòng người khác, chậm rãi mở miệng, không có người phản bác. Nữ nhân chậm rãi đứng dậy, hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Harley người. Ta gọi Furiosa, là thủ lĩnh của bọn hắn. Ta thưởng thức ngươi. Harley tiện tay đem nước khoáng ném tới. Furiosa nhận lấy hộ, mở lộc cộc uống mấy hớp lớn. Còn lại một bộ phận quay người đưa cho những người khác. Một người miễn cưỡng có thể chia lên một ngụm nhỏ, căn bản không giải quyết được bao nhiêu vấn đề, nhưng lại làm cho bọn họ rất kích động. Các ngươi, những người này ta muốn có thể ở thành lũy phía dưới sinh hoạt tụ tập. Trông thấy cái kia đập nước sao? Ta sẽ định kỳ thả nước cho các ngươi đồ ăn, nhưng các ngươi cần vì ta làm việc, bán mạng cho ta. Harley chỉ Furiosa, mà ngươi sẽ có cơ hội đi thiên đường. Ngươi có thể tuyển cái tắm đổi thân sạch sẽ, quần áo có thể có đầy đủ đồ ăn cùng nguồn nước. Nếu như ngươi có thế để cho chủ nhân coi trọng mà nói, cuộc sống của ngươi sẽ phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Tốt, Furiosa dứt khoát đáp, ngươi đi theo ta. Harley đối với Furiosa nói một tiếng, sau đó quay đầu đối với Patty ba người các. Nàng nói, các ngươi mang bọn hắn đi thành lũy phía dưới thiết kế làm sao thiết lập trạm. Rõ ràng, ngươi một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được, còn muốn như vậy tốn công tốn sức. Insa, Hofstein bĩu môi nói, Harley hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Không ai có thể vô duyên vô cớ lấy được yêu mến. Cho dù là thượng đế, nô lệ, thần dân, Insa Hofstein vẫn như cũ bĩu môi không nói chuyện. Nếu là thống trị dã tâm cùng phương pháp, Insa Hofstein càng am hiểu, càng cường liệt. Dù sao nhân gia thế nhưng là từ Nazi tùy ý niên đại qua đến. Chào hỏi một tiếng, Insa Hofstein ba người các nàng mang theo những người may mắn còn sống sót đi thành lũy phía dưới. Harley mang theo Furiosa ngồi lên thang máy đi gặp thượng đế. Về phần cái kia thủ lĩnh thi thể, không có bất kỳ người nào nhìn lên một cái. Cái niên đại này, người chết quá thường gặp. Coi như không có ngoài ý muốn, coi như sinh tồn không lo, phóng xạ ảnh hưởng cũng làm cho tuổi thọ của các nàng giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Có thể sống đến 70 đến 80 tuổi cũng đã là hiếm thấy. Furiosa rất trầm mặc, thoạt nhìn cũng rất bình tĩnh. Ngồi năng lượng màu vàng cụ hiện ra đến thang máy, trong lòng của nàng lại không có bình tĩnh như vậy. Cái này tuyệt đối không phải bình thường khoa học kỹ thuật có thể làm được. Nhất là ở đi tới đỉnh núi, Harley thu hồi năng lượng thang máy biến mất. Nàng càng thêm tin chắc điểm này. Nàng tuy nhiên không tin cái gì thượng đế thiên sứ luận, nhưng người này, những người này tuyệt đối không là người bình thường. Cởi quần áo, Harley quay người đối với Furiosa nói. Furiosa chần chờ chốc lát, đem trên người cái kia rách dưới quần áo bẩn cởi ra. Harley đánh giá vài lần, gật đầu một cái, nói một tiếng đi theo ta. Sau đó mang theo nàng đi về phía cách đó không xa một cái đơn sơ phòng vệ sinh. Nói là phòng vệ sinh, kỳ thật chỉ là gian tắm rửa. Hoa chiết xóc rách nước, mặt đất gạch men sứ thoạt nhìn bóng loáng xinh đẹp. Bên cạnh trong hộp tủ còn để đó sữa tắm, dầu gội cùng Furiosa đều nhận không hoàn toàn đồ vật. Cái này, quá lãng phí. Nhìn xem vòi hoa sen bên trên nước tí tách chảy xuôi, Furiosa không khỏi có chút đau lòng. Thất thần làm gì, đem chính mình rửa sạch sẽ sau ta dẫn ngươi đi gặp chủ nhân. Nếu như hắn coi trọng ngươi, ngươi liền có thể lưu lại nơi này sinh hoạt. Nếu như không coi trọng, ngươi liền phải xuống dưới. P.S. Furiosa xuất từ điện ảnh Mad Max 4, Fury Road, là bộ phim này nhân vật nữ chính, diễn viên là Charlize Theron. Bộ phim này bên trong có bị nhân vật phản diện dâu bất tử nuôi nhốt mấy người phụ nhân thuần một sắc cũng là siêu mẫu. Hơn nữa đều tham diễn qua tác phẩm, chờ viết lên thời điểm nhất nhất giới thiệu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.